Ông xã, cả đời em chỉ yêu mình anh. Chương 5, cuộc sống mới, P2. Góc chuyện audio.com. Chấm, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây nha vợ. Hắn cười đều, úp, đáp lại, hắn nhanh tay mở cốp xe lấy hành lý của nó. Phải 2-3 cái chứ đâu ít. Nó thấy lạ, bác quản gia đang đứng đó. Sao hắn không sai đi? Tò mò quá, nó hỏi, anh mù hay sao mà không thấy bác quản gia đang đứng đấy? Sao anh không bảo bác ấy làm giúp? Chồng làm để tỏ thành ý với vợ. Hắn thành tâm, nó nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng bước vào nhà mới. Từ giờ nó sẽ sống ở đây với tư cách là vợ của hắn. Nhưng nó không buồn mà trong lòng cảm thấy vui và thú vị. Cảm giác ấy thật lạ. Nó đi và vào trong phòng khách rộng lớn thì thấy một người phụ nữ già khoảng độ 50 tuổi đang dọn dẹp nhà cửa. Nó thấy liền lễ phép. Cháu chào dì, thưa, dì đây là, dì Lan đấy em, vừa là người làm, vừa là người anh rất quý trọng. Hắn chạy vào lúc nào vậy? Làm nó rớt tim mất. Tuy giật mình nhưng nó cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Dì Lan lên tiếng, chào tiểu thư mới đến. Tôi đã chuẩn bị phòng rồi. Tiểu thư và cậu chủ lên ạ, dì. Từ giờ đừng gọi con là tiểu thư này nọ nữa ạ, gọi An An nha dì. Nó cười thân thiện, vâng, tiểu thư, à, được rồi cháu, An An, dì Lan cũng đồng tình theo. Cuộc chào hỏi nói chung là ổn thỏa. Dì Lan rất có thiện cảm với nó. Dì nghĩ có nó, hắn chắc chắn sẽ thành người đàn ông chín chắn cho xem. Thôi cháu lên phòng, nó nói, dì không nói gì mà chỉ gật với nó. Hắn kéo 3 cái vali, một vali quần áo, một vali giày, một vali sách và một số đồ dùng thân quen. Hắn thấy nó đi lên lầu mà không thèm ngoảnh lại hỏi mình một câu thì hắn đã thấy chán. Bất quá, hắn nói, nè, dì, em không biết thương anh à? Sách 3 cái vali trời đánh của em là anh muốn ngất rồi. Không thèm quan tâm chồng một câu, vợ cần phải dạy dỗ. Hắn nói nghiêm khắc, thì sao, liên quan không? Nó nhìn thản nhiên, hắn nhìn tức sôi máu nhưng đành lôi lên phòng mấy cái vali này đã rồi xử nó xong cũng chưa muộn mà. Nó thực sự không hiểu sao ba mẹ nó lại gả cho nó vào tay tên soái này, ừ thì có đẹp trai. Hot boy luôn làm gái đổ, nó cũng thích hắn rồi. Nhưng nó không nói ra vì căn bản nó chưa chắc chắn gì cả. Thôi, cứ im lặng, cạch, phòng tôi à, nó thích thú hỏi. Thiếu, đây là phòng chúng ta. Cả hai sẽ ngủ cùng một phòng vì chúng ta là vợ chồng. Còn nữa, chồng đã dặn vợ không được xưng tôi mà. Hằn như ông già, nhớ á, mà sao lại ngủ cùng nhau được chớ. Thôi, tôi ngủ sofa còn anh ngủ giường nha. Mơ đi cô nương. Không đời nào, hắn nói đều, sao, vì vợ là của chồng, nên phải ở bên chồng, đồng nghĩa là ngủ cùng chồng. Hắn giải thích, thôi vợ mệt rồi, vợ đi nghỉ đi, chồng đi giải quyết ít việc, còn nữa nha, nghỉ ngơi 2 tuần thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi học, anh đã xin học cùng trường với vợ để giám sát vợ rồi. Liệu thần hồn đấy, hắn cười đe dọa, anh dọa tôi à, em à, ấm vừa thôi. Đi đâu thì đi đi, nó nói rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm, hắn chỉ còn đứng đó cười và nhủ, cô bé này sẽ là cô gái của đời tôi đây, thật thú vị, rồi hắn chạy chiếc xe hơi đi đâu đó, cũng chẳng biết đi đâu nhưng nó cũng không hỏi vì đỡ rắc rối. Tắm xong, nó cảm thấy thoải mái, không ngờ cuộc sống ở đây cũng rất tiện nghi và thoải mái như vậy. Nó cười rồi mở từng cái vali để sắp xếp. Sau 2 tiếng ngồi sắp xếp thì cũng xong. Nó thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường. Đang định thiêu thiêu ngủ thì chuông điện thoại reo. Nó mệt nhoài nhìn lên màn hình phone thì thấy tên con heo mập liền cười và nghe. Con heo đáng chết dám phá giấc ngủ của tao. Nó trêu, uầy, mày đang ngủ kìa, chấm, không giống heo thì là gì? Ỉn hả, mà sao rồi? Sang bên ấy, sống ổn không? Hắn ta có đối xử tố với mày không? Hắn đâu rồi? Mày thấy thoải mái không? Nhỏ sổ một tràng vào cái phone. Mẹ ơi, tao sao trả lời hết? Nhưng nói chung mọi thứ đều ok. Ừ, ý, mà mày có ngửi thấy mùi gì khen khét không? Nhỏ thắc mắc, mày có làm sao không? Bên mày làm sao tao ngửi? Mũi thần hả? Nó chọc, trời ơi, nồi cà ri của tôi. Thôi cúp máy nha con heo. Nhỏ nhanh nhỏ cúp máy. Nó cười, nhỏ luôn thế, chỉ được cái hấp tấp là giỏi. Rồi nó vùi mình vào chăn tiếp tục giấc ngủ êm đềm. Cách chương.